Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 101, góc truyện audio.com, edit, Linh Nguyệt, làm sao, bây giờ yêu người ta rồi nên chuẩn bị đòi nợ đời trước với bọn tao cùng sao? Nếu là như thế thì chúng ta cũng như nhau thôi, đều thiếu cô ta, mày còn không biết xấu hổ ở cùng người ta sao sao? Đường Diễn nắm chặt tay, hỏi, vì sao Phùng Nhất Khê lại đánh gãy chân cô ấy? Cảnh này trong mộng có xuất hiện nhưng bởi vì không phát sinh ở trên người hắn nên hắn không cách nào thấy được. Trương Tích Minh quả nhiên biết, nói. Thật trùng hợp người Phùng Nhất Khê thuê đánh gãy chân cô ta vừa hay quen biết thủ hạ của tao nên tao có biết một ít là liên quan tới bản thảo thiết kế của Lâm Phỉ. Thiếu chút nữa bị tráo đổi bản thảo, lại bị mày tổn thương, Lâm Phỉ đương nhiên khóc sướt mướt đau lòng không thôi, Phùng Nhất Khê sao có thể nhịn được. Đàn ông ấy mà, nghe nói người phụ nữ mình thích bị người ta bắt nạt như vậy, đương nhiên sẽ tức giận. Huống chi sau đó cô ta lại quay lại với mày, bực tức trong lòng Phùng Nhất Khê liền đẩy hết lên người La Thiến. Lúc Phùng Nhất Khê chuẩn bị ra tay thì Lâm Phỉ gọi điện tới. Tên nói, La Thiến nghe được giọng Lâm Phỉ liền cầu xin cô ta rất lâu, nhưng Lâm Phỉ trực tiếp cúp điện thoại. Trương Tích Minh sờ sờ cằm nói, chắc là do Lâm Phỉ không nghĩ tới Phùng Nhất Khê sẽ tàn nhẫn như vậy ha. Đường Diễn cười lạnh, nếu tôi đã xả giận thay thì việc này cũng nên kết thúc. Bất kể Phùng Nhất Khê chuẩn bị làm cái gì thì cô ta cũng không nên tiếp tục bắt La Thiến trả giá. Nói xong, Đường Diễn tiếp tục hỏi. Thế Thẩm Bối Bối thì sao? Tôi chèn ép La Thiến không tìm được việc hình như là một năm trước khi Thẩm Bối Bối trở về, La Thiến cùng việc này đã chạch đường dây một năm. Thẩm Bối Bối tìm cô ấy làm gì? Trương Tích Minh nhìn Đường Diễn châm biếm. La Thiến hẳn nên nói với mày rồi chứ? Thẩm Bối Bối đơn thuần chỉ là nhìn cô ta không vừa mắt cho nên mới bảo tao đi làm những việc này. Ánh mắt Đường Diễn lóe lên, nhìn không thuận mắt, Trương Tích Minh cười, hiện tại mới biết được bạn gái cũ của mình có bao nhiêu khốn nạn. Cô ta so với mày còn khốn nạn hơn nhiều. Lúc Đường Diễn từ trại tạm giam đi ra, mặt đã hoàn toàn biến đen. Không chỉ bởi Trương Tích Minh nói cho hắn hết thảy mà còn vì cả sự trào phúng Trương Tích Minh dành cho hắn. La Thiến gãy chân không thể trị khỏi được bởi vì cô không có tiền, cũng không dám thông báo cho người nhà, họ không kham nổi tình huống hiện tại của La Thiến. Cô bị Phùng Nhất Khê ném ở ven đường, được người tốt bụng đưa đi bệnh viện. Không có tiền, chỉ có trị liệu sơ qua nên việc La Thiến phải tàn tật cũng đã được xác định. Lúc cô rời khỏi bệnh viện là ngồi xe lăn bệnh viện cung cấp. Cô thậm chí ngay cả nhặt rác cũng không thể làm nổi, di chuyển trên xe lăn không tiện, đứng ngồi không tiện, hành động không tiện. Dựa vào xe lăn cô hoàn toàn không thể làm được. Hai chân không cho phép bản thân dưới ánh nắng chói chang chờ người khác uống xong vứt chai rồi nhặt, La Thiến cũng không thể hận ai. Cuộc sống quá khổ cực đến mức dũng khí để hận một người cũng không có. Hoặc là nói, không có sức lực cùng tinh lực, La Thiến không thể đi lại, ngay cả sống sót đã phải dùng hết toàn lực thì lấy đâu ra tinh thần đi hận đi báo thù. Bởi vì biết không thể cho nên cô không ngừng nỗ lực sống sót. Cho đến một năm sau, cô gặp Trương Tích Minh, La Thiến đã chết lặng thậm chí còn chờ ngày nào đó chết ở góc nào đó. Yêu cầu, góc truyện audio.com. Của Trương Tích Minh cô cũng không sợ, nhưng Thẩm Bối Bối lại lấy người nhà cô ra uy hiếp. Cô cũng không nghĩ tới, mình còn có thể sống cuộc sống khó khăn hơn. Tên đàn ông kia mê rượu mê đánh bạc còn có khuynh hướng bạo lực gia đình. Thẩm Bối Bối chọn đàn ông cho La Thiến, đương nhiên không thể tốt được. La Thiến ngày ngày bị bạo hành, cuối cùng cũng đi tới điểm cuối cùng. Trước khi chết, La Thiến không bởi vì gả cho người ta mà có được cuộc sống tốt hơn. Cô vẫn đói bụng như cũ, vẫn phải ra ngoài vì mình mưu sinh như cũ. Thậm chí đến tận lúc chết cô cũng không thể ăn no. Tôi biết nhỏ bé không phải tội, nhưng anh không thể không thừa nhận cái nhỏ bé này sẽ khiến cuộc sống của anh trở nên khó khăn hơn. Những lời này của La Thiến lại lần nữa vang lên bên tai Đường Diễn. Hiện giờ hắn đã không thể tưởng tượng nổi lúc La Thiến nói ra những lời này mang tâm tình như thế nào. Con kiến, trong lòng Đường Diễn nhàn nhạt nghĩ, từ con kiến sao có thể dùng để hình dung một người chứ? La Thiến nói ra ngoài mua quần áo liền thật sự cùng Bạch Ngụy đi. Cô và Bạch Ngụy tay nắm tay, vui vui vẻ vẻ tới trung tâm mua sắm. Mới vừa đi tới cửa đã bị một người đàn ông mặc tây trang màu đen mang bao tay trắng ngăn lại. Người kia hơi hơi cong nửa người trên, có vẻ khiêm tốn mở miệng nói. Đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân để hai người ngồi xe của tôi ra ngoài. La Thiến chớp chớp hai mắt quay đầu nới với Bạch Ngụy. Ngụy Ngụy, đây là tài xế nhà chúng ta sao? Bạch Ngụy đương nhiên quen người này, liền cười gật đầu. La Thiến che mặt, nhà chúng ta chẳng những có tiền mà còn rất có khí thế nữa nha. Vì thế, La Thiến rất không khách khí lôi kéo Bạch Ngụy thoải mái, vui vẻ ngồi trên xe. Trên đường, La Thiến hỏi Bạch Ngụy, chúng ta đi đâu xem quần áo à? Bạch Ngụy nghĩ nghĩ, ôn hòa cười nói, tới quảng trường Thụy Tuyên đi, đồ ở đó tương đối an toàn, chúng ta có thể một lần mua được rất nhiều đồ cũng không cần vội vã chạy tìm khắp nơi. Được vậy đi quảng trường Thụy Tuyên, La Thiến gật đầu đồng ý, lúc La Thiến xuống xe liền thấy Đường Hình đứng ở cạnh xe. Cô ngoan ngoãn gọi, anh, hôm nay anh không phải đi làm sao? Đường Hình nhìn La Thiến một cái rồi nói, xin nghỉ, La Thiến sửng sốt, đi làm chỗ chính phủ còn có thể tùy tiện xin nghỉ sao? Đúng vậy, anh nhanh chóng trở về đi, em đi cùng Thiến Thiến là được rồi. Bạch Ngụy vừa vặn cũng từ trong xe xuống, thấy Đường Hình liền theo bản năng nhìn tài xế một cái, nhưng không nói gì. Đường Hình kiên trì muốn đi cùng Bạch Ngụy cũng không kiên trì không cho cùng La Thiến tay cầm tay đi ở đằng trước. Đường Hình trước nay không hề nghĩ tới có một ngày tình địch của mình không phải tên vô danh nào đó, không phải ba vợ mẹ vợ cũng không phải bạc bảo sắp sinh ra mà là em dâu của mình. Gặp quỷ rồi, Đường Hình nhìn hai người tương thân tương ái phía trước im lặng theo ở phía sau. Lúc Đường Diễn gọi điện tới, Đường Hình quả thực muốn cùng hắn cãi nhau nhưng lại không biết nên cãi nhau như thế nào. Anh đang ở chỗ La Thiến sao? Đường Hình đáp, không, anh ở chỗ Bạch Ngụy. Đường Diễn liền hỏi, ba người đang ở đâu? Đường Hình nói, chú đoán xem, Đường Diễn, Thụy Tuyên, tới nhanh lên, nếu không liền mua xong rồi. Lần đầu tiên mua quần áo cho Bảo Bảo, đương nhiên có anh cùng Bạch Ngụy là được. Đường Hình ngóng ngóng chờ chờ em trai nhà mình, góc chuyện audio.com, tới, mà đứa em trai này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh đã chạy đến. Đường Diễn nhìn Đường Hình chật vật theo ở phía sau, khinh bỉ liếc hắn một cái sau đó đi lên kéo La Thiến. Thiến Thiến, đi ăn cơm. Ăn cơm, La Thiến xoay người nhìn hắn, sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn nhìn Bạch Ngụy. Ngụy Ngụy, chúng ta đi ăn cơm đi. Đường Diễn, vâng, chị dâu cũng đi cùng đi. Bạch Ngụy nhìn La Thiến rồi lại nhìn Đường Diễn, cũng nở nụ cười nói. Không cần đâu, chị đi với Đường Hình là được. Đường cuối cùng cũng được nhớ tới Hình, vô cùng sung sướng bước lên kéo Bạch Ngụy đi. Có cái gì muốn ăn không? Nhìn theo bóng hai người kia rời đi, Đường Diễn hỏi La Thiến. La Thiến nghĩ nghĩ rồi nói. Em muốn ăn cay, bây giờ lạnh lắm đó, ăn cay ấm người. Đường Diễn quay đầu lại nhìn cô, nở một nụ cười tươi tắn mà La Thiến dường như đã từng thấy qua, nói. Ừ, vậy ăn cay. Nói xong liền lôi kéo La Thiến tìm quán lẩu ở gần đó. Đường Diễn nhìn thực đơn, hỏi La Thiến. Em thích món gì? La Thiến vui vẻ nói. Đồ ăn hoàng đế cải trắng, rau chân vịt. Chế độ ăn của hoàng đế chủ yếu bao gồm thịt lợn, thịt cừu, cá và rau xanh. Thực đơn được đề xuất trước cho mỗi bữa ăn và trình lên quan chức đứng đầu nhà bếp để phê duyệt. Mỗi thực đơn đều phải được lưu trữ lại. Google, Đường Diễn sửng sốt giây lát rồi nhanh chóng ngăn cô lại, nói. Thích loại thịt gì? La Thiến lại vui vẻ nói tiếp. Thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cá. Ừ, anh biết rồi. Đường Diễn buông bút, tiếp tục hỏi. Hải sản thì sao? Ốc, sò biển, tôm thảo, hàu sống. Đường Diễn gật đầu, tiếp tục hỏi. Thế có thích đồ viên gì không? La Thiến gật đầu, bò viên, mực hoàn, tôm hoàn, cống hoàn. Đường Diễn lại cười, nói với La Thiến, em từ từ, sau đó kêu, phục vụ, ngay lập tức một nữ nhân viên khoảng 17, 18 tuổi mặc đồng phục đi tới. Cô nhìn Đường Diễn hơi hơi mỉm cười, xin hỏi ngài muốn gọi món sao? Đường Diễn gật đầu, hỏi, có món nào thai phụ không thể ăn không? Nữ nhân viên chỉ vài món, Đường Diễn nhìn qua rồi trả thực đơn, nói. Ngoài trừ mấy món thai phụ không thể ăn, còn lại toàn bộ đều theo thực đơn đưa lên một phần. Nhân viên, hả, ý ngài là, mỗi món đều mang lên một phần. Đường Diễn gật đầu, lại hỏi, có nước ép trái cây không? Thấy nữ nhân viên lắc đầu, Đường Diễn nói, phiền cô ra ngoài mua dùm, tiền cứ ghi trên hóa đơn. Nữ nhân viên hỏi, ngài muốn nước trái cây gì? Đường Diễn quay đầu nhìn La Thiến cũng cười nhìn hắn, Đường Diễn liền hỏi, hay là cũng mỗi loại một cốc? La Thiến thu hồi tâm tình vui đùa nói, không cần, cho em nước chanh đi. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Nữ nhân viên rời đi rồi La Thiến mới nhìn Đường Diễn hỏi, anh cùng Trương Tích Minh nói cái gì? Em thấy cảm xúc của anh không tốt lắm. Đường Diễn nhìn chằm chằm cô cuối cùng vẫn quyết định hỏi, La Thiến, vì sao em lại nguyện ý ở bên cạnh tôi? La Thiến một tay chống cằm, một tay ở trên bàn vẽ xoăn ốc nói, bởi vì anh nói chỉ có anh mới có thể bảo vệ em đó. Hơn nữa Bảo Bảo cũng có rồi. Kiếp trước có từng hận tôi không? La Thiến lắc đầu nói. Không biết, quên mất rồi. Đây cũng là điểm La Thiến không hiểu nhất. Trong ký ức của nguyên chủ, cô ấy đối với những người khác đều có cảm xúc. Thấy Phùng Nhất Khê và Trương Tích Minh, thân thể sẽ tự nhiên sợ hãi. Nhưng lần, góc chuyện audio.com, Đầu tiên La Thiến nhìn thấy Đường Diễn lại không có loại phản ứng này. Lúc gặp Lâm Phỉ, ý thức lưu lại trong thân thể là không vui. Lúc gặp Thẩm Bối Bối thời điểm ý thức lưu lại trong thân thể là sợ hãi. Lúc gặp mẹ Đường, ý thức lưu lại trong thân thể là khiếp đảm. Chỉ có duy nhất đối với Đường Diễn, thân thể này không có lưu lại bất cứ ý thức gì, cho nên La Thiến cũng không biết nguyên chủ rốt cuộc có hận hắn hay không. Đường Diễn tiếp tục hỏi, một đời này, tôi chỉ muốn cùng em an an ổn ổn trải qua, em tin không? La Thiến gật đầu, tin, Đường Diễn là nam chính, khi đó thể loại chuyện đều là một versus một. Đường Diễn có thể đối với Lâm Phỉ một lòng một dạ là bởi phẩm chất này đã khắc vào linh hồn hắn. Cho nên La Thiến tin tưởng, Đường Diễn muốn một đời một kiếp một đôi nhân, đó là sự thật. Đường Diễn thở ra một hơi, tôi biết nhiều chuyện, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái, cảm thấy hận bọn họ cũng hận chính mình. Nếu tôi biết trên đời này không có nếu, nhưng nếu không gặp bọn họ tôi sẽ không rối rắm những việc thậm chí còn không có trong trí nhớ mình. Nhưng bởi vì em tôi không thể không đi tìm hiểu, không thể không cảm thấy tự trách về việc tôi chưa từng làm qua. Em hiểu không? La Thiến gật đầu, hỏi Đường Diễn. Nếu 2 năm trước em đã qua đời, anh vẫn sẽ cho rằng những việc này đều chưa từng trải qua sao? Hô hấp Đường Diễn như cứng lại, nhíu mày nói. Nào có ai tự nguyền rủa chính mình như vậy? Nếu 2 năm trước sau khi em trọng sinh lại, đối với tương lai đã không có hy vọng, lựa chọn rời đi. Anh cảm thấy, đây là trách nhiệm của ai? La Thiến cười, em nói những lời này không phải vì muốn anh chịu trách nhiệm với kiếp trước của em. Thậm chí em còn hiểu, anh hiện tại và anh kiếp trước không phải là một người. Em nguyện ý bên anh là bởi vì em tin tưởng cảm giác khi chúng ta ở cạnh nhau, cũng tin tưởng anh không làm được những việc đó. Nhưng những việc anh cảm thấy không thể tưởng tượng được đó không phải chỉ là một giấc mộng hoàng lương mà nó đã từng chân chân thật thật xảy ra với một người nào đó. Em hy vọng anh biết điều đó, vậy là được rồi. Nếu, Đường Diễn, nếu có một ngày anh gặp được em của kiếp trước. Cho dù anh cái gì cũng không làm, anh có thể cùng cô ấy nói một câu thật xin lỗi không? Em cảm thấy kiếp trước em có lẽ đang đợi. Những lời này, cách chương.